Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 625, 10 tòa cúp. Nện 31/77. Đối mặt với Diệp Thu câu nói này, tất cả mọi người trầm mặc. Đã quên, hắn vậy mà đã quên. Nhìn cách đó không xa cái kia thủy chung mang theo một tia lạnh nhạt mỉm cười Diệp Thu. Vô số người cảm giác được trong lòng một đám con mẹ ngươi chạy như điên mà qua. Về phần ủy viên hội một đám người, càng là sớm đã sụp đổ khuôn mặt, giống như là nhận được thầy thuốc giấy thông báo, biết mình sắp hết thân bất lực một dạng, tràn đầy đời này vô vọng biểu lộ. Cùng lúc đó, thế giới các quốc gia yêu thích lấy Diệp Thu đám fan hâm mộ thì từng cái cười như điên. 666. Thu Điện Hạ cái này bức trang, cấp mắc điểm, ha ha, com lê quá nhiều, quên một cái hai cái không phải rất bình thường nha, đây có cái gì kỳ quái đâu, hoa ca ca ca ca, hung hãn nhân sinh, không cần giải thích, nhà chúng ta Thu Điện Hạ chính là này A6, ha ha ha, sớm cái kia nghĩ tới. Chúng ta Thu Điện Hạ anh văn nói hát thực lực sớm tại lúc trước phát sóng trực tiếp khiêu chiến. Thời điểm liền đã lấy được trọn vẹn đã chứng minh. Nói hát giới no, một tuyệt đối phi ngã nhóm Thu Điện Hạ Mạc Trúc. Ngay tại tất cả mọi người hoặc sốt ruột, hoặc ghen ghét, hoặc phẫn hận, hoặc ánh mắt tuyệt vọng phía dưới. Diệp Thu bắt lại tốt nhất nói hát ca sĩ cúp. Mà cá nhân hắn tổng cúp số đã đạt đến bát tòa. Cái này một thành tích, đã sáng tạo ra Grammy từ thành lập đến nay tại đơn giới thu hoạch được cúp số nhiều nhất ghi chép. Mà trước ghi chép vẻn vẹn chỉ có 6 tòa mà thôi. Đương nhiên, theo Eminem cái này com lê lộ ra ánh sáng, đón lấy mấy cái nói hát loại giải thưởng lại lần nữa không có duyên với Diệp Thu. Chờ đến nói hát loại giải thưởng kết thúc, theo thường lệ lại là mấy cái ca múa biểu diễn, sau đó liền vào đến nhạc đồng quê tưởng hạng khâu. Không cần chờ người chủ trì tuyên bố, tất cả mọi người đã đưa mắt về phía Diệp Thu, bởi vì, ở nơi này nhạc đồng quê bên trong, cũng có được chủ nghĩa thần bí ca sĩ tồn tại. Cuối cùng, tại chỗ có người trong dự liệu, Diệp Thu lần nữa bắt lại tốt nhất nông thôn ca sĩ cúp. Đưa mắt nhìn Diệp Thu mang theo thứ 9 phần thưởng chén xuống đài. Grammy ủy viên hội toàn thể thành viên cùng vô số đối Diệp Thu ôm lấy địch ý mọi người tại tức. Giận sau khi, rốt cuộc cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, tiếp xuống giải thưởng cuối cùng cũng không còn kia cái gì chủ nghĩa thần bí ca sĩ tồn tại. Nói cách khác, kế tiếp một món lớn trao giải quá trình bên trong, bọn hắn cuối cùng không cần lại tâm nhét mà nhìn xem Diệp Thu lên đài lĩnh thưởng. Chỉ là, vừa nghĩ tới Diệp Thu tại bọn họ trước mắt xách đi 9 tòa cúp, lòng của bọn hắn liền một trận đau nhức thấy đau. Đương nhiên, mặt kia cũng là một trận đau rát. Nhưng là, chờ đến ban phát đến soạn nhạc loại hình giải thưởng thì để bọn hắn kinh ngạc một màn xảy ra. Làm khách quý trao giải tuyên bố năm nay Grammy tốt nhất trình diễn nhạc soạn nhạc giải thưởng lớn. Người đoạt giải thời điểm, Diệp Thu lại một lần nữa đứng lên, hướng đi sân khấu. Không sai, cái này soạn nhạc người chính là ta. Đúng, trúng thưởng bài hát này chính là Diệp Thu lấy thân phận của nặc danh cấp một vị bài hát cũ tay. Sáng tác từ khúc, giờ khắc này. Toàn trường lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chủ tịch ngươi thế nào? Ngay tại Diệp Thu thừa nhận chính mình là tác giả trình diễn nhạc soạn nhạc người đoạt giải thời. Điểm, chỗ khách quý ngồi bất thình lình truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Hiện trường tất cả mọi người không khỏi lần theo âm thanh nhìn lại. Cùng lúc đó, cách đó không xa camera cũng lập tức đem màn ảnh nhắm ngay tới. Nhất thời liền thấy được Grammy ủy viên hội chủ tịch đã ngã quỵ ở trên mặt bàn. Không rõ sống chết, nhanh đi gọi bác sĩ, xe cứu hộ, nhanh, nhanh. Tại một trận huyên náo về sau, bác sĩ chạy tới hiện trường, tại trải qua bước đầu trần bệnh về sau biểu thị chủ tịch chỉ là bởi vì tâm tình quá kích động mà ngất, tại vì đối phương làm mấy lần hô hấp nhân tạo sau này. Vị này chủ tịch cuối cùng tỉnh táo tới, một phen làm ầm ĩ về sau, trao giải tiếp tục tiến hành, làm trúng thưởng người Diệp Thu lần thứ 10 leo lên sân khấu. Mà lần này, hắn đem trước 9 cái cúp cùng một chỗ ôm đi lên. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, Diệp Thu vậy mà không biết lúc nào dùng một cây thân thể đem những này cúp cấp trói ở cùng nhau. Giống như là trói cải trắng tựa như cấp ôm đi lên. Tên khốn kiếp đáng chết này. Nhìn thấy một màn này, vừa mới tỉnh lại chủ tịch lần nữa tức giận đôi mắt muốn nứt ra. Đi vào trên đài, Diệp Thu đem trong tay cúp xếp thành một hàng, bỏ vào trên giảng đài. Đối mặt với Diệp Thu trước người 10 tòa cúp, hiện trường vô số ca sĩ nhất thời đưa tới vô cùng ánh mắt hâm mộ. Đương nhiên trong đó cũng ẩn chứa khiếp sợ và thán phục. Dù sao, cho đến nay cho tới bây giờ không có một người có thể vượt ngang nhiều như vậy lĩnh vực. Cầm tới nhiều như vậy cúp, thậm chí rất nhiều người đều hiểu, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thu là Đại Hán Đế Quốc người. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại cái kia tăng cao phản Hán nghịch lưu, chỉ sợ Diệp Thu lấy được cúp sẽ còn càng nhiều. Nhưng là, trên cái thế giới này không có nếu như, mà hiện trường rất nhiều ca sĩ từ đầu đến cuối đều đáp lại nồng nặc địch ý. Khụ khụ, Diệp Thu nhẹ nhàng vỗ mấy lần microphone, ở nơi này phiến Grammy trên võ đài vô cùng chính thức mà làm ra lần thứ nhất cũng là một lần cuối. Cùng diễn giảng, hơn 20 năm đến, chúng ta Đại Hán Đế Quốc âm nhạc người nhóm đều lấy lên bờ Mỹ đế giới âm nhạc làm mục tiêu. Vì thế bọn hắn vẫn luôn đang cố gắng lấy, vì là có thể tiến vào Mỹ đế giới âm nhạc mà phấn đấu. Diệp Thu fan này lời dạo đầu để cho hiện, trường cùng trước máy truyền hình vô số Mỹ đế người xem một trận kiêu ngạo Đại Hán Đế Quốc âm nhạc. Người đều như thế sùng bái chúng ta Mỹ đế giới âm nhạc. Cái này cũng không đúng vậy một kiện để cho người ta kiêu ngạo sự tình đi. Chỉ là, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mình cao hứng quá sớm. Ta vị hôn thê, Lý Hiếu Ni tiểu thư, vì thực hiện giấc mộng này, không tiếc rời đi mến yêu nữ nhi, xa xôi biển cả nghìn trùng đi tới nơi này trong. Nàng hy vọng có thể dùng mình tiếng ca hướng Tây phương người. Cũng chính là các ngươi chứng minh, chúng ta Đại Hán Đế Quốc người cũng sẽ ca hát, cũng có thể hát tốt ca. Mà cuối cùng, nàng tấm thứ hai album nóng nảy lượng tiêu thụ cũng đã chứng minh điểm này. Đáng tiếc là, kết cục sau cùng để cho người ta tiếc nuối. Năm ngoái, cũng là ở cái này trên võ đài. Nàng gặp trong đời lớn nhất một lần khuất nhục. Đúng vậy, ngày hôm đó, ta ở trong lòng yên lặng hướng về nàng làm ra một cái hứa hẹn. Phần này khuất nhục, ta về gấp 10 lần cho nàng đòi lại. Diệp Thu điểm nhẹ lên trước mắt cái này 10 tòa cúp. Cười cười, 10 tòa cúp, có thể tính làm là gấp 10 lần đòi lại công đạo sao? Chỉ sợ còn chưa đủ. Vừa nói, Diệp Thu cầm cái kia 10 tòa cúp ngay cả dâng lên trói ở cùng nhau. Tại chỗ có người ánh mắt nghi hoặc dưới sự cười cười. Ta cảm thấy, nếu như vậy mới đủ. Lời còn chưa dứt, Diệp Thu bỗng nhiên quăng lên đẩy ra ngoài đầu dây. Hung hăng đập về phía sân khấu mặt đất. Loảng xoàng, cái kia cúp hung hăng đụng vào trên sàn nhà. Phát ra một trận kịch liệt tiếng va đập. Diệp Thu không có một tia dừng lại, liền cùng xoay tròn quạt diệp tựa như không gián đoạn quơ tròn cánh tay cầm cái kia cúp lần lượt. Đập chúng trên mặt đất, nhìn xem Diệp Thu cái này một động tác, toàn bộ nhà hát cùng TV, trước máy vi tính tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một mặt mộng bức, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.